Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Đúng vậy a. Mới hoa 410.000. Lập chờ ở bên cạnh lấy xem trò vui tương diễm. Mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Thầm nghĩ ra hỏa này không thực sự muốn mua a. Cái này túi giá cả cũng không thấp a. Nhìn hắn cái này người mặc tuy nhiên vừa vặn có khí chất, nhưng cũng không giống là cái gì bài lớn a. Hắn có nhiều tiền như vậy sao? Ta hỏi người ưa thích cái này túi sao? Giang bác lại nói, ưa thích, nhưng là, ưa thích là được, ta cũng cảm thấy nó không tệ. Vị mỹ nữ kia, tới đây một chút, Giang bác nói, đưa tới một vị nhân viên cửa hàng. Tiên sinh, cái này túi bao nhiêu tiền? Giang bác hỏi, như thế trực tiếp tra hỏi, để nhân viên cửa hàng mừng rỡ. Vội nói, tiên sinh, cái này ba lô lệch vai là áp dụng châu Phi. Nói thẳng giá cả, nói lời vô dụng làm gì đây? Ngoặc kép chấm chấm, 85.000 nguyên. Giang bác khẽ gật đầu, nói, được, ta muốn, cái này túi nhìn lấy rất cao lúc. Chất liệu sờ lấy cũng dễ chịu. Hắn còn tưởng rằng có thể đáng phía trên mười mấy 200.000 đâu. Không nghĩ tới mới 80.000 năm. Có điểm tiện nghi, nhân viên cửa hàng nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này thằn lằn ra ba lô lệch vai. Ở chỗ này bày gần một tháng. Nhìn không ít người, nhưng đa số người cơ hồ đều bởi vì nó đắt đỏ giá cả mà bắt đầu sinh thoái ý. Mà bây giờ, rốt cục muốn bán đi. Đối nhân viên cửa hàng tới nói, hoàn thành giao dịch sau có thể thu được một khoản không ít trích phần trăm. Tự nhiên là tâm lý hoan hỉ. Ninh Manh trợn tròn mắt, cái này liền mua. Phương Quỳnh cũng mộng bức, 85.000 nguyên túi a. Hắn đến thật. Một bên, Tương Diễm có chút khó tin nhìn qua Giang bác. Đây cũng không phải là 8.005, cũng không phải 8.500. Mà chính là giá trị 85.000 nguyên một cái túi xách a. Lấy Tương Diễm hiện tại tiền lương, mệt gần chết, không ăn không uống một năm cũng không có không nổi. Có thể Giang bác thế mà dăm ba câu về sau, cơ hồ không có làm do dự, liền đem nó ra mua. Mà lại lớn nhất khi chính là, còn hỏi trước Ninh Manh có thích hay không. Rất rõ ràng, đây là muốn đưa cho Ninh Manh tiết tấu. Ngay tại nửa phút trước, nàng lại đang giễu cợt Ninh Manh mua không nổi cái này túi. Nhưng bây giờ, người ta một người bạn lại trực tiếp đem túi mua lại đưa cho nàng. Đây là cái gì? Đây chính là chênh lệch a. Trong lúc nhất thời, Tương Diễm tâm lý đã là hâm mộ, lại hết sức ghen tị, đồng thời khó tránh khỏi, trên mặt biểu lộ còn xanh đỏ không chừng. Chỉ cảm thấy Giang bác lần này hành động, đang dùng một loại lực lượng vô hình ba ba quất mặt của nàng, để cho nàng cảm thấy đau rát. Giang ca, cái này túi ta không thể nhận. Ninh Manh hoàn hồn về sau, liền vội vàng đem đầu bầy như đánh trống trầu đồng dạng, mở miệng từ chối. Nàng và Giang bác bèo nước gặp nhau, cái này mới bất quá lần thứ nhất gặp mặt, trước đó cọ bữa cơm kia, liền để nàng quái ngượng ngùng, hiện tại như thế nào lại có ra mặt lại thu hắn còn lại lễ vật. Thế nào, lại không thích? Giang bác cười nói, không phải không ưa thích, mà chính là, Ninh Manh vội vàng muốn giải thích, Giang bác đánh gãy nàng, ưa thích là được rồi. Nguyên nhân khác là thứ yếu, đơn giản bất quá chỉ là tiền nha. Cái kia đồ chơi sống không mang đến chết không mang theo. Yêu thương tất cả nó làm gì? Có một chút Yoko, loại này đứng đấy giảng không đau eo. Hắn nói đi ra chưa một chút gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này túi cùng hệ thống nhiệm vụ có quan hệ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay cái này túi Ninh Manh là muốn phải, không muốn cũng phải muốn. Giang bác đã cho nàng thượng cương thượng tuyến, có thể không cho phép nàng nói không được. Hiện tại, nàng nói không tính, thế nhưng là, ta thật không thể nhận túi của ngươi a. Ninh Manh có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hai ta cũng không phải bạn bè trai gái, cũng không có cái gì đặc thù quan hệ. Ngươi dạng này đưa ta 8-9 vạn túi sách là ý gì? Ta rất hoảng nha. Ninh Manh rất buồn rầu. Giang Bác lại nhẹ nhàng cười một tiếng, không có đi để ý tới nàng. Vẫn là câu nói kia, không muốn cũng phải muốn. Để phòng sinh biến, Giang Bác theo nhân viên cửa hàng đi vào quầy thu ngân, quét thẻ trả tiền. Nhìn thấy Giang Bác dứt khoát thanh toán, cũng không có quỵt nợ ý tứ, Tương Diễm đại khái là cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cũng không dám lại nơi này ở lâu, lôi kéo bạn trai của mình xám xịt chạy. Giang Y cùng Phương Quỳnh chạy tới, hai nữ trên mặt biểu lộ khác nhau. Giang ca, ngươi làm sao trực tiếp thì trả tiền nha. Ninh Manh vẻ mặt đưa đám nói, người này làm việc cũng quá bá đạo đi, căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt, thật là phiền nha. Ngươi nếu không thích có thể đem nó cho Phương Quỳnh. Giang Bác thuận miệng nói một câu, sau đó lại đi tới một bên đi. Manh Manh, ta thích, ngươi nếu không muốn muốn vậy ngươi cho ta chứ sao. Phương Quỳnh trông mong nhìn qua Ninh Manh, trong đầu có chút nhàn nhạt ghen tị, nhà đầu này vận khí thật tốt, vừa bị người trào phúng, Giang Bác cái này đại soái ca thì đứng ra giúp nàng đánh mặt. Vì thế, Giang Bác còn không tiếc hao tốn hơn 80.000 khối. Xem ra, Giang Bác đúng là đối Ninh Manh có ý tứ, nghĩ đến đây a đẹp trai lại có tiền như vậy nam sinh. Chính mình chỉ có thể nhìn xa xa. Phương Quỳnh càng nghĩ càng thống khổ, ngươi thiếu làm loạn thêm. Ninh Manh khuyết nàng liếc một chút, thở dài, cái này đều là chuyện gì nhi nha. 85.000 nguyên túi, cái này cũng không phải trực tiếp, không hiểu bị người tặng quà, nàng cảm giác có chút mê mang. Còn có thể chuyện gì? Vị này Giang đại khoản đối ngươi có ý tứ chứ sao? Phương Quỳnh có chút chua xót nói, thanh âm cũng là ý phóng đại. Cách đó không xa Giang Bác nghe nói như thế, quay đầu sang xem nhìn, khóe miệng trồi lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Chỉ là muốn hoàn thành cái nhiệm vụ mà thôi. Cái gì thời điểm diễn biến thành đối Ninh Manh có ý tứ rồi? Có sao? Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 20 tích phân, 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ, bỏ ra 80.000 năm. Cầm tới 20 tích phân thêm 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ, cuộc mua bán này tuyệt đối có lời. Mà lại, hiện tại Giang Bác cấp bách cần tiêu phí giá trị để hoàn thành thăng cấp, cho nên loại này tiêu phí hắn thấy kỳ thật càng nhiều càng tốt. Người khác nói mò, nhất định là Giang ca hắn nhìn vừa mới Tương Diễm khi dễ ta, chỉ là muốn giúp ta. Ninh Manh ngắm gặp hắn mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ, tự viên kỳ thuyết mà nói. Phương Quỳnh nhếch miệng, lời này của ngươi liền chính ngươi đều không lừa được, còn có thể lừa ta? Không có ở chỗ này lưu lại quá lâu. Ba người rất mau rời đi Prada cửa hàng. Prada nữ trang kỳ thật cũng không tệ, chỉ là trừ áo sơ mi, áo jacket cùng phong áo bên ngoài, những đồng phục khác xem ra đều có chút phi chủ lưu. Giang Bác không phải rất ưa thích. Sau đó, rời đi Prada về sau, Giang Bác lại dẫn Ninh Manh cùng Phương Quỳnh đi tới Versace nam trang cửa hàng, để cho nàng hai giúp đỡ nhìn chút mắt. Hai bộ không phải định chế Âu phục, giá cả không tính không hợp thói thường, nhưng bởi vì sợi tổng hợp cao cấp, nhưng cũng bỏ ra Giang Bác 170.000. Trừ cái đó ra, hai bộ mùa hè ăn mặc áo thun cùng áo sơ mi lại tốn 55.000. Theo vào cửa đến trả tiền 225.000 rời đi, thời gian không có vượt qua 20 phút. Cái kia tiếp đãi Giang Bác ba người nhân viên cửa hàng mặt đều nhanh cười nát. Trên đường cái, Giang Bác mở ra hệ thống mắt nhìn, mua quần áo nhiệm vụ đã hoàn thành, tích phân cùng thanh đồng thả câu thẻ lần nữa tới tay. Bên cạnh, Phương Quỳnh nắm chặt lấy ngón tay, trợ giúp Giang Bác tính toán phía dưới hôm nay chi tiêu. Shangri-La khách sạn bữa tối 100.000 khối, Prada cho Manh Manh mua túi 85.000, vừa mới mua quần áo 225.000. Giang ca, người hôm nay thì ngắn ngủi này thời gian mấy tiếng, chi tiêu 410.000, tâm không đau sao? Nghe Phương Quỳnh như thế tính toán, Ninh Manh cũng là cảm thấy líu lưỡi. Cái này bất chi bất giác, nàng liền thấy Giang Bác bỏ ra hơn 400.000. Sống 19 năm, Ninh Manh cảm giác mình theo xuất sinh đến lớn lên đến hiện tại chỗ phí tổn tiền cũng không có Giang Bác hôm nay mấy giờ tiêu đến nhiều. Giang Bác nhíu nhíu mày nói, đúng vậy a, mới hoa 410.000, ta cảm giác còn phải lại đi tốn chút a. Phương Quỳnh ngoặc kép chấm hỏi, Ninh Manh, nghe được cái gì? Mới hoa 410.000. Cái này, mới, chữ là cái quỷ gì? Cảm tình, ngươi còn tưởng rằng tiền này hoa thiếu rồi. 410.000 a, đối ở trên cái thế giới này tuyệt đại đa số người mà nói, đây là cả một đời cũng lưu giữ không được tiền, mà ngươi lại tại trong vòng mấy canh giờ thì đã xài hết rồi. Đồng thời còn ngại hoa thiếu rồi. Đây là người nói lời sao? Ngươi là ma quỷ đi. Cũng chính là các nàng hai người là nữ sinh, không tốt mắng chửi người. Muốn là đổi lại Tưởng Phi ở chỗ này, hắn nhất định sẽ chửi ầm lên Giang Bác trang bức. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.